Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 914, lần nữa khởi động kim sắc hình thái. Ra đi, Hạt Hoàng Atropos đại nhân. Đối mặt đánh tới 9 cái vòi voi hư ảnh, Tần Phong tự tay vuốt phẳng bắt đầu trong tay Hạt Hoàng kiếm. Cũng kêu, ân, lúc này cũng là thời điểm cùng Hạt Hoàng hợp thể, mở ra kim sắc hình thái. Ngô, Tiểu Long, Hạt Hoàng hơi lộ ra mảnh mai thanh âm truyền đến. Chợt Hạt Hoàng kiếm ong ong run lên, nổ bắn ra một vòng chói mắt lưu quang, mà ở lỗ ống kính bên trong, Hạt Hoàng cái kia thiếu nữ tóc đỏ thân ảnh chậm rãi hiện lên. Sau một khắc, thiếu nữ tóc đỏ mại khai học bách trưởng lui, từng bước đi hướng Tần Phong. Keng, Hạt Vương kiếm trận, kim sắc hình thái mở ra ở giữa. Tốc độ 1000 lần, công kích 100 lần, cắt kim loại 100 lần, thao túng 10000 lần. Theo một loạt nêu lên, hơn 6000 cây phi kiếm chợt ong ong rung động, lóe ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. 823 hiu, hiu, hiu, hết thảy phi kiếm giống như từng đạo tia chớp màu vàng bắn về phía cái kia vắt ngang 10 triệu mét dáng dấp vòi voi. Răng rác, răng rác, răng rác, thập bội tốc độ đánh là 40 lần một giây, 1000 lần tốc độ đánh chính là 400 lần một giây, lại điệp ra bên trên không gian thiết cát tăng lên 100 lần hiệu quả. Lúc này kim sắc hình thái Hạt Vương kiếm trận quả thực không nên quá khủng bố, dễ dàng liền đem con thứ nhất vòi voi hư ảnh gọt thất linh bát lạc. Ghê tởm, những thứ này phi kiếm làm sao trong lúc bất chợt chiến lực tăng lên vạn lần ở trên. Kỷ Nguyên thần tượng Ramas sâu hít một hơi khí lạnh. Nguyên bản vị này tên là Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân sử dụng kiếm trận liền khiến hắn có chút đau đầu, mà bây giờ những thứ này kiếm trận chợt biến thành kim sắc hình thái, chiến lực đâu chỉ tăng lên vạn lần, liền hắn thành danh bíp đã lâu vòi voi quất roi cũng bị nhẹ hóa giải khai. Răng rác, răng rác, răng rác, mà cũng đúng lúc này, cái thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, thứ chín vòi voi hư ảnh cũng đều lần lượt bị màu vàng kia kiếm trận tính trước cắt mất. Đang tiêu diệt 9 cái vòi voi hư ảnh hậu, hơn 6000 cây phi kiếm cũng hóa thành hơn 6000 nói tia chớp màu vàng, đâm rách không khí, hướng phía Kỷ Nguyên thần tượng Ramas bay tới. Thần tượng hộ thuẫn, Kỷ Nguyên thần tượng Ramas vẻ mặt hoảng hốt, vội vã song trường nâng lên, sử dụng một cái hình cầu hộ thuẫn trùm lên trên người mình. Hộ thuẫn bên trên huyền ảo văn lộ hơi lóe lên, tiết lộ ra một cỗ sâu không lường được khí tức. Đây cũng chính là Ramas chiêu bài phòng ngự kỹ năng, tượng khiên hộ thể. Răng rác, răng rác, răng rác, nhưng mà kỹ năng này ở kim sắc hình thái Hạt Vương kiếm trận tiến công dưới, trong nháy mắt sụp đổ người chơi. Hơn 6000 cây phi kiếm bắt đầu đối với Ramas một hào vòi voi triển khai mãnh liệt tiến công. Hiu, hiu, hiu, 26, 6 ức, 22 lần thương tổn hệ số, 26, 5 ức, 26, 7 ức, 26, 6 ức, một loạt rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Nguyên bản, ở thập bội công kích thêm được dưới, Hạt Vương kiếm sở hữu 1 ức công kích, mà ở kim sắc hình thái gấp 100 lần công kích thêm được dưới, công kích chợt đề thăng tới 12 ức, ở điệp ra 22 lần thương tổn hệ số phía sau. Trên lý thuyết, có thể đánh ra ước 264 ức thương tổn. Nhưng mà, thân là vận mệnh nhánh sông Kỷ Nguyên thần tượng Ramas, nhưng là có cực kỳ biến thái siêu cấp giảm tổn thương kỹ năng, có thể giảm tổn thương 90%, đời này Hạt Vương kiếm một kích chỉ có thể đánh ra ước 26 ước nhiều điểm tổn thương. Tuy là thương tổn ít một chút, nhưng cũng là thắng ở tốc độ đánh rất nhanh, có thể đạt được 400 lần một giây. Cứ tính toán như thế tới, nhất khẩu phi kiếm, một giây đồng hồ, có thể đánh ra khoảng chừng 1 vạn ức thương tổn. 6.300 cây phi kiếm, một giây đồng hồ, có thể đánh ra 63 triệu ức thương tổn. Cái này phát ra, quả thực bảo tạc, 1 giây, 2 giây, 3 giây, theo thời gian trôi qua. Kỷ nguyên thần tượng Ramas một hào vòi voi lượng máu ở điên cuồng rơi. 10 giây ngắn ngủi sau đó, liền rớt 630 triệu ức lượng máu, đổi xuống tới, chính là 6.300 triệu lượng máu. Một hào vòi voi tổng lượng máu cũng bất quá vì 10 vạn triệu. Thình lình đã bị đánh rớt 63% lượng máu. Ghê tởm a, người khiêu chiến, phi kiếm của ngươi vì sao có thế nào kinh khủng phát ra? Kỷ nguyên thần tượng Ramas hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một giây đồng hồ 6.300 triệu phát ra, nói riêng về phát ra, trước mắt cái này nho nhỏ trung vị thần minh đã vượt qua chính mình a. Tấm tắc, các loại, chờ, chặt đứt ngươi tất cả vòi voi. Bản Long liền nói cho ngươi biết. Tần Phong ở quang cầu bên trong Mỹ tư tư nói rằng, ân, loại này một bên đau nhức cách trước địch nhân, vừa cùng hạt hoàng Archerpost duy trì kim sắc hình thái tư vị. Đơn giản là không nên quá thoải mái a. 11 giây, 12 giây, 13 giây, ầm ầm, rốt cục, làm kiếm trận liên tiếp tấn công 16 giây sau đó. Kèm theo một đạo phóng lên cao huyết quang, kỷ nguyên thần tượng Ramas cái kia dài chừng 10.000 thước một hào vòi voi, bị tươi sống từ đầu lâu bên trên chém xuống tới. Một hào vòi voi, phá, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.